đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, mở dương. Ba càng cầu đặt mua cầu duy trì. Chiêu Nguyệt không hề biết sư phụ cùng Vân Triều Am có quan hệ gì. Liên Hoa Đài sự tình kết thúc về sau, nàng liền đối với Vân Triều Am ấn tượng rất kém. Cho dù Huyền Tĩnh sư thái thái độ coi như không tệ, thậm chí chỉ trích Vô Niệm pháp sư không phải, có thể Ma Thiên Các cũng không phải nàng cái này lưu địa phương. Huyền Tĩnh sư thái dựng thẳng trưởng đạo, Bần Ni còn có câu nói phải nói. Lời gì? Ngọc Phất Trần chính là Vân Triều Am đặt chân bản sự. Nếu là có thể, mong rằng lão thí chủ. Chấm ngoặc kép, lời này còn chưa nói xong, Lục Châu liền thản nhiên nói, Ngọc Phất Trần chính là bản tọa ban cho Tịnh Ngôn. Chẳng lẽ, nàng không có nói cho các ngươi biết? Cái này, chấm ngoặc kép, bản tọa có thể ban thưởng nàng Ngọc Phất Trần, liền có thể thu hồi. Lục Châu nói ra, nói bóng gió đã rất rõ ràng. Huyền Tĩnh sư thái nơi nào còn dám nhiều làm yêu cầu. Thật sâu thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói cho cùng chuyện này chẳng trách Ma Thiên Các, Vô Niệm nếu là không làm loạn, há lại sẽ rơi vào đến nay kết cục này. Lão thí chủ, bảo trọng, Bần Ni cáo lui. Huyền Tĩnh sư thái hướng phía Lục Châu dựng thẳng trưởng thở dài, quay người rời đi. Đồ Nhi cáo lui. Chiêu Nguyệt cùng nhau rời đi về sau, Đông Các lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lục Châu đến các bên trong, nhìn thấy góc tường cái dương, tiện tay vung lên, kia cái dương bị cương khí bao khỏa, bay đến mặt trước. Hắn đem chìa khóa từ xích hồng sắc trong hộp gấm lấy ra, ngón tay chạm đến chìa khóa thời điểm, nhàn nhạt ý lạnh thấm vào làn da, tựa hồ không phải phổ thông chất liệu chế tạo chìa khóa, cũng khó trách có thể ở thế tục người trung gian lưu nhiều năm mà không bị ăn mòn. Hư thối, cái dương lỗ chìa khóa không phải rất lớn. Lục Châu nắm bắt dài nhỏ chìa khóa, nhắm ngay lỗ chìa khóa, dễ như trở bàn tay nhét đi vào. Sau đó, vặn vẹo, răng rắc, lỗ chìa khóa bên trong phát ra thanh thúy thanh vang, giống như là vặn gãy cổ thanh âm. Ngay sau đó, cái dương bề ngoài trên mặt đường vân hiện lên quang mang, màu u lam giống như là dòng điện giống như quang mang từ lỗ chìa khóa bên trong chảy ra, thuận đường vân truyền khắp toàn bộ cái dương mặt ngoài. Xảo đoạt thiên công thiết kế, Lục Châu tán thưởng. Chờ dòng điện giống như quang mang kết thúc, lại là một tiếng soạt soạt, cái dương từ bên trên đường vân vỡ ra, hóa thành hai nửa. Có thể là bởi vì thời gian quá lâu, bên trong mặt lộ ra một cỗ mốc meo hương vị. Lục Châu phất phất tay, xua đuổi đi những cái kia khó ngửi hương vị, ánh mắt rơi vào trong dương. Đinh, thu hoạch được Thiên Thư Khai Quyển Tàn Thiên một phần. Đinh, thu hoạch được Gia Dê Cổ Đồ. Lục Châu mới vừa đụng chạm đến Thiên Thư Khai Quyển Tàn Thiên, kia Tàn Thiên liền hóa thành huỳnh quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn một chút hệ thống giao diện bên trên, đạo cụ một cột hoàn toàn chính xác xuất hiện Thiên Thư Khai Quyển Tàn Thiên. Thượng, ngoặc kép, nhớ tới trước đó Bích Lạc Tàn Phiến, cũng là thu hoạch một phần Thiên Thư Khai Quyển. Nói cách khác, cái này là mở ra kế tiếp Thần Thông Tàn Thiên. Lục Châu có chút động lực, Gia Dê Cổ Đồ, hắn nhìn thấy đáy hòm Gia Dê Cổ Đồ, nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Bề ngoài nhất tầng đóng gói sớm đã mục nát, Lục Châu đem ngoại tầng đóng gói loại bỏ, chậm rãi mở ra, gấp lại cùng một chỗ Gia Dê Cổ Đồ, lộ ra mơ hồ không rõ. Cổ đồ rất lớn, khoảng chừng một cái bàn kia đại. Hắn suy đoán, chẳng lẽ là cái gì tàng bảo đồ hay sao? Hắn đem cổ đồ mở ra, đẩy ra cổ đồ cặn bã, một bộ vô cùng bức vẽ mơ hồ xuất hiện ở trước mắt. Địa đồ, dù sao cũng phải đến xem. Địa đồ phi thường mơ hồ, có thể lờ mờ nhìn ra. Cái này là một bộ địa đồ, một bộ dùng đại viêm làm trung tâm địa đồ. Chỉnh thể hình dáng, cực giống đại viêm, đến mức cái khác, cơ bản thấy không rõ lắm. Lục Châu chắp tay dạo bước, vừa quan sát, một bên suy nghĩ. Thiên Thư Khai Quyển tác dụng hắn biết, Nhưng là cái này bức bản đồ đến cùng có làm được cái gì? Liền không biết, nhìn đều nhìn không rõ ràng. Thậm chí liền tiêu ký đều không có. Sơn mạch hà lưu cái gì? Tất cả cũng không có. Nhìn chỉ chốc lát, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Da dê cổ đồ, đặt lên bàn, Lục Châu lại không quan sát, mà là trở về ngồi xếp bằng xuống. Đem hệ thống giao diện mở ra. Điểm công đức, 20.230 điểm. Nhiều ra 230 điểm. Lục Châu trước rút 4 lần thưởng. Cùng trước đó dự đoán đồng dạng. Lại là 4 lần tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Bất quá cũng may đã tích lũy đủ 2 vạn. Xài cũng là không đau lòng. May mắn điểm đạt đến 10 điểm. Nhiều thiếu còn có chút tâm lý an ủi. Còn lại, tiếp tục rút. Còn là mua bát pháp vận thông đâu. Dân cờ bạc tâm lý không được. Lục Châu hơi suy nghĩ hạ. Lập tức hắn còn tại ma thiên các bên trong. Vô cùng an toàn. Huống hồ thân còn có đầy đủ đạo cụ tạp. Coi như danh môn chính đạo lúc này vây công Kim Đình Sơn. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm lui địch. Pháp thân tùy thời có thể mua. Dù sao hắn không có tu vi bình cảnh. Đột phá. Sẽ phi thường cấp tốc. Không nhất thời vội vã. Còn là trước nhìn một chút đạo cụ giá cả đi. Cùng lúc đó. Thanh U Tiểu Trúc bên trong. Tư Vô Nhai mở mắt. Thì thào tự nói. Cũng may Khổng Tước Linh an toàn. Hắn cúi đầu xuống. Vén lên quần áo. Nhìn một chút trên ngực phược chữ chữ triện. Huyết hồng chữ lớn. Không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Chào mày. Cái này thần chú. Quỷ dị như vậy. Cho đến ngày nay. Hắn cơ hồ nếm thử các loại phương pháp. Cũng không có đem thần chú phá vỡ. Giáo chủ. Đại tiên sinh giá lâm. Một tên hôi bào tu hành giả thuộc hạ từ đằng xa bay tới một gối quỳ xuống. Nói. Mau mời. Vừa muốn đứng dậy. Liền nghe được đại sư huynh Vu Chính Hải cởi mở tiếng cười. Thất sư đệ. Lại gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai đứng dậy. Chắp tay nói. Gặp qua đại sư huynh. Người ta huynh đệ. Không cần đa lễ. Nhìn ta đem người nào mời đến. Vu Chính Hải quay người mặt hướng ra phía ngoài. Một vị đầu đội đạo mạo, thân mang đạo bào lão giả, cầm trong tay phất trần đi đến. Tư Vô Nhai nhìn sang, kinh ngạc nói, Vân Sơn đạo trưởng. Vân Sơn đạo trưởng chính là thiên sư đạo am hiểu nhất thần chú cường giả một trong. Vì hắn, ta có thể là nhọc lòng. Vu Chính Hải nói ra, đa tạ đại sư huynh hao tâm tổn trí. Trương Vân Sơn đạo trưởng chắp tay nói, bần đạo cùng đại tiên sinh có chút quan hệ cá nhân. Trước đó ngại vì thập đại danh môn cùng ma thiên các mâu thuẫn. Mới chậm chạp không tốt xuất sơn. Mong rằng thất tiên sinh thứ lỗi. Nói là quan hệ cá nhân. Có thể tình huống thật ai biết được. Tư Vô Nhai cũng lười hỏi đến. Làm phiền Vân Sơn đạo trưởng. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải quay đầu hỏi. Vân Sơn đạo chính có thể có lòng tin. Trương Vân Sơn đạo trưởng nói ra. Bần đạo tinh thông chú thuật gần như trăm năm. Không dám nói tạo nghệ cao bao nhiêu. Có thể bất luận cái gì dạng thần chú. Bần đạo đều có giải khai chi pháp. Như thế rất tốt. Mời. Trương Vân Sơn đạo trưởng cùng Vu Chính Hải đi vào Thanh U Tiểu Trúc bên trong. Tư Vô Nhai đem áo cởi xuống. Trước ngực phược chữ chữ triện. Rơi vào Trương Vân Sơn nhãn bên trong. Trương Vân Sơn đạo trưởng đầu tiên là quan sát cái kia phược chữ. Gật đầu. Lộ ra trong lòng có phổ biểu lộ. Không ra phút chốc. Nhất định có thể phá bùa này. Có đạo trưởng lời này. Ta liền yên tâm. Vu Chính Hải chắp tay đứng ở một bên. Trương Vân Sơn đến Tư Vô Nhai hậu phương. Tư Vô Nhai hiểu ý. Ngồi xếp bằng xuống dưới. Trương Vân Sơn tay phải nâng lên. Trên bàn tay xuất hiện nhất đạo hình bầu dục kim sắc cương ấn. Giống như là chữ triện hình thành thể chữ giống như. Hướng phía Tư Vô Nhai phía sau lưng đánh ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.